Chương 368, khảo nghiệm kết thúc, chưa từ bỏ ý định xạ cạ kỳ, canh thứ 3. Mẹ thỏ nói xong, một cái lắc mình xuất hiện tại một cái chỗ to lớn trên đất trống, chờ đấy cả dù hạ bên kia hồi phục. Thật đúng là một con nóng ruột bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ khe khe cảm thán một câu, sau đó cả dù hạ đứng dậy, bốn phía dò xét một cái, cuối cùng vẫn là nhìn về phía bạn. Bạn vẫn là giao cho ngươi. Cả dù hạ hướng về phía nhắm mắt dưỡng thần bạn nói rằng. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau, bạn mở con mắt, nhãn quang như sắc bén đao kiếm bắn về phía mẹ thỏ. Không phải cả dù hạ bất công lựa chọn bạn, mà là bởi vì mang theo ở trên người bộ kẻ mẩn liền Eosis cùng bạn thích hợp cùng mẹ thỏ chiến đấu. Thế nhưng Eosis thực lực so với mẹ thỏ hay yếu một chút, cho nên để lý do an toàn, cả dù hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn bạn. Còn như gờ dù ổng thân thể quá mức khổng lồ, đang đối với bên trên mẹ thỏ, căn bản là một cái to lớn biêng ngắm, làm cho nhân ra mẹ thỏ hoạt hoạt ngược chết. Quả nhiên là ngươi, mặc dù nói ta càng muốn cùng hơn con kia Eosis chiến đấu một phen, bất quá cùng ngươi đánh ta cũng rất vui lòng. Mẹ thỏ trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu. Bạn trực tiếp đem mẹ thỏ ke ho và ho dị không gian bên trong, cứ như vậy, bọn họ chiến đấu mặc dù không có thể chứng kiến, nhưng là lại cũng tránh khỏi nơi đây bị bởi vì chiến đấu mà chịu đến phá hư. Được rồi, kế tiếp mọi người cứ tiếp tục ăn, không phải nha á để ý tới chúng nó, chờ chúng nó đánh xong sẽ ra tới. Cả dù hạ chủ yếu là hướng về phía mẹ mẹ cùng meo meo nói, vì chính là khiến chúng nó giải sầu. Một giờ quá khứ, chu vi vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, 2 giờ quá khứ, vẫn là bình tĩnh như cũ, 3 giờ quá khứ, vẫn là không có đến khi 8 giờ đồng hồ về sau, không gian đột nhiên một hồi to lớn run run, cuối cùng một cái màu đen đủ rủ mạ kỷ xuất hiện tại giữa không trung, bạn cùng mẹ thỏ hai bộ kẹ mẩn cùng nhau bay ra ủ rủ mạ kỷ, hai bộ kẹ mẩn trên người đều có lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, nhưng là lại nhìn không ra kết quả cuối cùng. Bạn cả dù hạ hướng về phía bạn vừa gọi, thế nhưng bạn không nói thêm gì, chỉ là lấy ra lúc đó còn không có ăn xong bộ kẹ mẩn thức ăn. Tiếp tục ăn lấy, thuận tiện bổ sung thể lực. Cả dù hạ xem bạn không nói, cũng liền nhìn về mẹ thỏ. Mẹ thỏ, kết quả tranh tài đâu? Cả dù hạ rất là quan tâm hỏi. Ngọc mẹ mẹ còn có meo meo về sau liền giao cho người chiếu cố. Mẹ thỏ thận trọng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Tuy là mẹ thỏ không nói ra kết quả, thế nhưng cả dù hạ cũng đã con huyền tiêu diệt. Bất quá xem ra bạn thắng được cũng không nhẹ nhõm a, cũng không biết có hay không sử dụng thời không mô thức. Thế nhưng hai bên cũng không muốn nói, cả dù hạ cũng không có biện pháp. Nếu mẹ thỏ đã đồng ý, cả dù hạ cũng sẽ không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi tới cái này một lớn một nhỏ hai mẹ trước mặt, hướng về phía chúng nó nói, mẹ mẹ, meo meo nguyện ý cùng ta cùng đi lữ hành sao? Hai mẹ vui cười nói chuyện với nhau một hồi, đều gật đầu. Cả dù hạ lấy ra hai khỏa đại sư cầu, một viên là lúc đầu mẹ mẹ, một viên khác là vì meo meo chuẩn bị. Mẹ mẹ cùng meo meo lấy tay điểm một cái đại sư cầu, hai mẹ đã bị thu vào. Bởi đã nhận đồng cả rủ hạ người đại sư kia cầu lắc liên tiếp cũng không có lay động liền trực tiếp thu phục thành công. Được rồi, ngươi đã thu phục thành công, các ngươi cũng nên ly khai. Mẹ thỏ trong lòng vẫn tương đối không nỡ, nhưng là lại không muốn đem chúng nó trói lên nơi đây, cho nên mẹ thỏ cuối cùng lựa chọn buông tay. Mẹ thỏ có muốn hay không ngươi cũng cùng đi. Cả dù hạ đối với mẹ thỏ vẫn là rất muốn thuyết phục. Thực lực mạnh không nói, làm việc không có câu thúc, cùng phần lớn bộ kẹ mẩn không giống với, một số thời khắc sẽ bị những cái này khoanh tròn điều điều trói buộc chặt. Không cần nhớ muốn thu phục ta, tuy là ta không phải của ngươi đối thủ, thế nhưng muốn mạnh mẽ thu phục ta là không thể. Ngươi chính là trực tiếp ly khai. Mẹ thỏ đã trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Được rồi, cả dù hạ thấy mẹ thỏ kiên quyết, cũng không tiện tiếp tục miễn cưỡng. Bất quá sự tình có đôi khi chính là như vậy đúng dịp, đang ở cả dù hạ chuẩn bị ly khai thời điểm, dưới vách núi đột nhiên bay lên thật nhiều con hỏa tiễn đội phi cơ trực thăng. Hỏa tiễn đội cả dù hạ chứng kiến trên phi cơ trực thăng tiêu chí, lập tức nhận ra thân phận của bọn họ, hỏa tiễn đội. Mẹ thỏ, trở thành chúng ta hỏa tiễn đội đồng bạn đi. Một cái tóc vàng thiếu nữ ăn mặc hỏa tiễn đội hắc sắc đồng phục của đội, lưng cột hỏa tiễn phi hành khí, đỉnh đạc hướng về phía mẹ thỏ hô. Nha đầu kia ai vậy? Đầu góc bị cửa kẹp chứ? Cả dù hạ một đầu hắc tuyến nhìn đang ở trên không phi hành, đồng thời hướng mẹ thỏ sặc tiếng thiếu nữ. Lại là các ngươi đám người kia, ta đã nói rồi, không nên tới phiền ta. Mẹ thỏ vốn là bởi vì mẹ sự tình tâm tình đang không xong lấy, kết quả hỏa tiễn đội người lại đi ra chịu chết. Mẹ thỏ một cái trôi bay đến không trung, trong tay sau đó ngưng tụ ra một viên màu đen bóng dáng cầu, hướng về phía thiếu nữ tóc vàng ném một cái. A, thật sự là quá nguy hiểm. Người thiếu nữ kia khi nhìn đến mẹ thỏ đối nàng công kích thời điểm, cũng là cả kinh, nhanh lên khống chế phi hành khí, tránh được mẹ thỏ bóng dáng cầu. Được rồi đoá mê dạ, lui ra đi. Ngay tại cái kia thiếu nữ đang muốn phản kích thời điểm, Sạ Cả Kỳ từ trên phi cơ xuất hiện. Sạ Cả Kỳ vừa ra tới liền quát lui thiếu nữ. Phải Sạ Cả Kỳ lao đại. Là đoá mê dạ thiếu nữ rất nghe lời thối lui đến Sạ Cả Kỳ phía sau. Chúng ta lại gặp mặt mẹ thỏ, còn có cả dù hạ. Sạ Cả Kỳ lúc đầu hưng phấn nhìn về phía mẹ thỏ, sau đó có điểm tiếc nuối nhìn vẫn là còn ở đây bên trong cả dù hạ. Sạ Cả Kỳ, ta cũng đã cùng các ngươi nói xong cực kỳ tinh tưởng, xem ra ngươi chính là dự định muốn tới. Đúng vậy, cả dù hạ đối với Sạ Cả Kỳ hành động rất là sinh khí, như vậy nói cách khác hỏa tiễn đội căn bản cũng không có đem hắn lời nói nghe vào, hoặc giả nói là Sạ Cả Kỳ căn bản cũng không có quan tâm cả dù hạ. Ngược lại hiện tại hỏa tiễn đội đã xuất hiện tại cả dù hạ cùng mẹ thỏ trước mặt. Thật xin lỗi, mẹ thỏ bất kể là đối với hỏa tiễn đội hay là đối với ta mà nói đều là vô cùng trọng yếu, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không buông tha, mặc dù là đắc tội ngươi, ta cũng ở đây không tiếc. Sạ Cả Kỳ len ken có lực nói rằng, hiển nhiên Sạ Cả Kỳ là hạ quyết tâm rất lớn. Đã như vậy thì để ta làm ngăn cản các ngươi đi. Sạ Cả Kỳ không tính buông tha. Lẽ nào cả dù hạ liền định bỏ qua sao? Nguyên bổn đã không có hy vọng mà buông tha cả dù hạ, bởi vì hỏa tiễn đội đến mà để cả dù hạ thấy được cơ hội.